Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1072 chờ mong thu quan chi chiến. Giải ngoại hạng Anh vòng thứ 34, Liverpool sân nhà 8-0 quét ngang Bournemouth, có 5 tên cầu thủ hoàn thành phá khung thành. Manchester City tại sân khách 3-1 cầm xuống Hotspur. Song hùng tranh bá trình độ kịch liệt khiến toàn cầu Premiership fan bóng đá đều hết sức kích động. Một cái vĩ đại mùa giải đã chú định sinh ra, chỉ kém một bước cuối cùng, liền xem ở thi đấu vòng tròn thu quan chiến trước đó. Manchester City phải chăng còn có cơ hội cùng Liverpool phân cao thấp? Nếu như tại một vòng cuối cùng đến trước đó, Liverpool nâng lên vệ miện thành công, như vậy cái này sẽ trở thành cái này mùa giải tất cả Premiership fan bóng đá tiếc nuối. Có lẽ cũng không phải là kỳ vọng lấy Manchester City có thể lật tung Liverpool thống trị, nhưng là xuất sắc như thế lại đặc sắc mùa giải, chung quy phải có một trận chiến. Quyết định Giang Sơn thuộc về một trận chiến. Cùng một vòng còn lại trong trận đấu MU tại sân nhà ngoài ý muốn không địch lại West Brom. Arsenal tại sân khách bại bởi Newcastle United đội. Chelsea tại sân khách 3-2 mạo hiểm đánh bại Southampton. Trước 4 chi tranh lo lắng như cũ không có biến mất. Liverpool 96 phân, Manchester City 93 phân, Arsenal 80 phân, MU 65 phân, Hotspur 63 phân, Chelsea 60 phân. Giữa tuần Premiership tăng tốc độ vì cuối tuần Cup FA tranh tài nhường đường. Liverpool muốn lao tới sân khách khiêu chiến West Brom. Cup FA tranh tài mặc dù giết vào tứ cường, nhưng thi đấu vòng tròn cùng Champions League vẫn là Tư Đồ Vân Binh coi trọng nhất chiến trường. Bởi vậy hắn tại trận này thi đấu vòng tròn bên trong bài xuất toàn chủ lực đội hình. Liverpool kéo dài đầu tuần cuối tại Anfield xuất sắc trạng thái. Cứ việc West Brom từ tranh tài thứ nhất phút ngay tại tử thủ, một cái đã cơ hồ tuyên cáo nâng lên giáng cấp chót bảng đội bóng. Bọn hắn chỉ là tại chân quý lấy tại Premiership còn sót lại hai cái sân nhà tranh tài. Bọn hắn cũng không hy vọng bị Liverpool nghiền ép. Làm sao thực lực chênh lệch quá lớn, như là khác nhau một trời một vực. Tranh tài phút thứ 34 lúc Liverpool lợi dụng một lần vùng cấm địa trước đá phạt cơ hội, từ Ano trực tiếp sút gôn trúng đích, Liverpool dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Dẫn bóng sau Liverpool tiếp tục hướng West Brom tạo áp lực. Mặc dù West Brom hơn nửa hiệp tranh tài không còn ném cầu, nhưng nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu Liverpool tiến công chớp nhoáng liền công phá bọn hắn cầu môn. Mbappe tại khoái công bên trong cắt vùng cấm địa sau điểm tiếp ứng đến Lewandowski chờ công, một cước thấp bắn đưa bóng đánh vào cầu môn góc gần. Hai cầu dẫn trước nơi tay, Tư Đồ Vân Binh trong lòng đại định. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi là hắn biết Manchester City lượt này tọa trấn sân nhà nghênh chiến Swansea. Bọn hắn ở trên nửa chàng liền lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế, cầm xuống tranh tài hẳn không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Vân Binh kìm lòng không được nở nụ cười. Hắn cuộc đời huấn luyện viên 10 năm, tại League 1 gặp phải Deschamps, Blanc, rời đi League 1 trước đó khiêu chiến qua Ancelotti, Ferguson, cuối cùng dẫm lên Mourinho leo lên châu Âu chi đỉnh. Chờ hắn đi đến Bundesliga lúc, đối thủ của hắn biến thành Van Gaal, Henchil, Klopp, đồng thời tại trong chiến tranh châu Âu cũng cùng Guardiola không đánh nhau thì không quen biết. Mà đi tới Premiership về sau, đối thủ của hắn từ Benitez biến thành Conte, cũng cùng Mourinho tại dài dằng dặc mùa giải bên trong đọ sức qua. Chứng kiến Ferguson về hưu, Wenger ảm đạm rời đi, nhục nhã qua Manny kỳ, xử lý qua Van Gaal, mà hắn cũng rốt cục nghênh đón cùng Klopp lại giao phong. cùng Guardiola tại thi đấu vòng tròn bên trong so đấu. Châu Âu rời bóng đá những năm này có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong mang ra làm đối thủ tuyệt. Vọng chiến tích huấn luyện viên kỳ thật cũng không nhiều. Conte xem như một cái, nhưng Serie A bản thân cạnh tranh cường độ đã không phải năm đó tiểu World Cup trăm hoa đua nở niên. Đại, Mourinho cũng coi như một cái. Vô luận đã từng xuất lĩnh Chelsea vẫn là tại La Liga kết thúc Barcelona thống trị. Hắn cũng đã có siêu cường thi đấu vòng tròn thành tích. Guardiola đương nhiên cũng coi như một cái. Hắn Barcelona đã từng khiến toàn bộ châu Âu rời bóng đá phủ phục tại dưới chân hắn. La Liga cần là vật trong bàn tay. Cùng những này phong cách khác nhau, cao thủ thay nhau so chiêu. Chi đô là tư đồ vân binh quý giá tài phú, mà tại hắn rời đi châu Âu rời bóng đá trước đó. Có thể cùng Guardiola tại thi đấu vòng tròn bên trong liều mạng cao thấp. Thật để hắn cảm thấy rất sung sướng. Manchester City đánh ra sử thượng tốt nhất chiến tích đã là ván đã đóng thuyền. Mà Liverpool cũng tất nhiên sẽ đánh xuống sử thượng xuất sắc nhất chiến tích. Hai vị đội sử tốt nhất. Ai có thể trở thành nước Anh top league lịch sử tốt nhất quán quân? Thi đấu vòng tròn thua quan chiến. Liverpool sẽ tại sân Anfield nghênh đón Manchester City khiêu chiến. Nghĩ đến đây, Tư đồ Vân Binh liền sẽ kìm lòng không được hưng phấn lên. Nếu như không có một cái đối thủ tốt, như vậy nên sẽ cỡ nào tịch mịch. Cái này rời bóng đá đối với hắn mà nói chẳng phải là cũng quá không thú vị. Liverpool cuối cùng tại sân khách 3-0 cầm xuống West Brom. Thành công toàn lấy 3 phân. Sau trận đấu khi hắn tiếp nhận phỏng vấn lúc, hắn bị phóng viên cáo chi Manchester City lượt này tại sân nhà 5-0 quét ngang Swansea. Tư đồ Vân Binh nghe xong cười nói, ta một chút cũng không ngoài ý liệu, mà lại ta sẽ dự đoán Manchester City tiếp xuống hai vòng thi đấu vòng tròn đồng dạng toàn bộ chiến. Thắng, cái này yêu cầu Liverpool không thể tại thi đấu vòng tròn bên trong có bất kỳ sơ suất. Nhưng cái này rất khó, bởi vì tiếp xuống sẽ có Cup FA, còn có hai trận Champions League bán kết đấu vòng loại, cuối cùng đánh Manchester City trước đó. Chúng ta còn muốn làm khách Stamford Bridge khiêu chiến Chelsea. Bất quá dạng này tiết tấu ta cũng đã quen. Tại ta xuất lĩnh Liverpool cầm tới quá khứ 5 cái mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân thời điểm, chúng ta khả năng chỉ có một cái mùa giải thắng được phi thường nhẹ nhõm. Còn lại mùa giải đều cùng đối thủ cùng chết đến mùa giải giai đoạn sau cùng. Chúng ta khắc phục đủ loại khó khăn. Hiện tại, chúng ta lại muốn vượt qua một chút khó khăn. Liverpool vĩnh viễn không lùi bước. Hạm đội đường phố các phóng viên cũng đồng dạng hưng phấn đến phát run. Đường thi đấu vòng tròn còn có 3 vòng lúc. Liverpool điểm tích lũy đã đạt đến 99 phân. Manchester City 96 phân. Cái này quá kinh khủng. Còn lại buổi diễn trong trận đấu. Arsenal tại sân nhà đánh bại West Ham United đội. MU tại sân khách đánh bại Bournemouth. Bên trên một vòng Bournemouth bị Liverpool đánh cho hồn phi phách tán. Mấy ngày thời gian cũng không có chậm tới. Xem ra là nguyên khí đại thương. Hotspur cùng Chelsea lượt này đều gặp phải thế hòa. MU thu hoạch được thi đấu vòng tròn thứ tư, hy vọng tại lượt này về sau tăng lên trên diện rộng. Liverpool, 99 phân. Manchester City, 96 phân. Arsenal, 83 phân. MU, 68 phân. Hotspur, 64 phân. Chelsea, 63 phân. Cuối tuần Cup FA bán kết đột kích. Liverpool tại bán kết bên trong gặp phải đối thủ là Southampton. Bọn hắn sẽ tại Villa Park sân bóng đánh trận này bán kết. Tư đồ Vân Binh tại trận đấu này bên trong tiến hành thay phiên. Bởi vì 3 ngày sau hắn muốn xuất đội xuất chinh Tây Ban Nha Madrid. Mục tiêu bóng đá Thánh Điện, Santiago Bernabeu. Tại lúc trước trong phòng thay quần áo, Tư đồ Vân Binh đối đám cầu thủ tiến hành phát biểu. mùa giải đi tới giai đoạn sau cùng. Hôm nay ta yêu cầu đội bóng nhất định phải cho Southampton thực hiện cường đại tiến công áp lực. Đồng thời không thể có dừng lại. Sợ rằng chúng ta trước ném cầu. Một cái, hai cái, mặc kệ nhiều ít cái. Chúng ta đều muốn đối Southampton tiến hành điên cuồng tấn công. Ta có thể nói cho các ngươi biết nguyên nhân. Thứ nhất, chúng ta có thực lực. Thứ hai, chúng ta tiến công bọn hắn ngăn không được. Thứ ba, Southampton hiện tại xếp hạng Premiership chương 18 tên. Bọn hắn có khả năng cũng sẽ không tại cấp FA bên trong toàn lực ứng phó. Coi như bọn hắn hội, chúng ta chỉ cần thời gian dài làm áp lực, đồng thời lấy được dẫn bóng, giành trước bọn hắn, như vậy Southampton liền sẽ đầu hàng. Đây không phải thi đấu vòng tròn. Đây cũng không phải là trận chung kết. Chúng ta hôm nay điều động đại lượng tuổi trẻ cầu thủ. Ta kỳ vọng các ngươi có thể nghiêm ngặt chấp hành chiến thuật của ta an bài. Chúng ta có thể hay không tại mùa giải cuối cùng lại đi một lần mới Wembley đại cầu trận liền nhìn. Các ngươi biểu hiện hôm nay, Liverpool xuất ra đầu tiên trung tướng nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tư đồ Vân Binh đi tới Villa Park sân bóng bên sân. Đang quan sát một chút sân bóng không khí về sau liền ngồi ở huấn luyện viên trên ghế hai tay ôm. Ngực chờ đợi tranh tài bắt đầu. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 vòng. Southampton xếp hạng thi đấu vòng tròn đếm ngược thứ 3. Khoảng cách đếm ngược thứ 4 Swansea chênh lệch 1 phân. Khoảng cách đếm ngược thứ 5 Crystal Palace chênh lệch 3 phân. Ba vòng thi đấu đối với cường đội tới nói khả năng kiếm điểm suất sai lầm cũng không lớn. Nhất là tranh quan đội bóng. 6 phân là tối thiểu nhất giữ gốc. 7 phân hợp cách. 9 phân chính là ưu tú. Nhưng đối với bảo đảm cấp đội bóng liền biến số cực lớn. Khả năng một trận thi đấu vòng tròn 1 phân biến 3 phân. Hoặc không phân biến 1 phân đều đem ảnh hưởng cuối cùng vận mệnh. Tư đồ Vân Binh đối Southampton phán đoán là chính xác. Trở ngại đây là cấp FA bán kết. Southampton nói cái gì cũng không có khả năng điều động dự bị để chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, bọn hắn đánh lấy phòng thủ phản kích cũng không ngoài sở liệu. Nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng không hy vọng ở trong trận đấu quá độ tiêu hao. Một mực ý đồ đánh gãy Liverpool tiết tấu. Đồng thời kéo dài thời gian, giảm xuống tranh tài vận chuyển tốc độ. Liverpool hôm nay cử đi Sancho, Madison, Gundogan, Guerrero, cùng còn lại một chút dự bị cầu thủ. Cũng may giữa trận Henderson có thể chống đỡ cục diện. Đồng thời phong tuyến bên trên Griezmann lính quân cũng đánh ra cực mạnh uy hiếp. Tranh tài phút thứ 41 lúc. Trước đó một mực chỉ nở hoa không kết quả Liverpool rốt cục công phá Southampton cầu môn. Guerrero đường biên hạ ngọn nguồn cắt ngang sau tiếp ứng đến Sancho chuyền bóng. Sau đó lại đem cầu về gõ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Madison đưa ra một cái rượu truyền cho Griezmann. Từ phía sau đẩy bắn phá khung thành. Đi vào Villa Park sân bóng Hồng Quân fan bóng đá nhao nhao reo hò lớn tiếng khen hay. Rốt cục dẫn bóng, rốt cục mở ra bọn hắn thông hướng mới Wembley đại cầu trận đại môn. Nửa chàng sau An Nam Phổ bỗng nhiên ý chí chống cự bắt đầu dần dần đánh mất. Đương tranh tài phút 58 lúc Sancho vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến Gareth Bale đường biên. Truyền bên trong về sau. Hắn ngay cả ngừng mang chụp qua rơi mất nhất danh phòng thủ cầu thủ cũng điều chỉnh sút gôn góc độ. Chân phải đánh ra thấp bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc xa. Liverpool tại Villa Park sân bóng 2, không dẫn trước Southampton. Southampton nản lòng thoái chí. Tâm tư của bọn hắn khả năng đã bay đến cuối tuần sau thi đấu vòng tròn. Có thể nói hiện tại không có cái gì là so bảo đảm cấp đại chiến càng quan trọng hơn. Bởi vì lưu tại Premiership mang ý nghĩa có thể bảo trụ hàng năm tiếp cận 100 triệu bảng Anh. Thu nhập, mà nếu như hàng nhập Championship, chỉ sợ câu lạc bộ liền sẽ lập tức bán đi rất nhiều trong đội có phân lượng cầu thủ. Bởi vì tại không cách nào xác định ra mùa giải có thể quay về Premiership trước đó. Một năm tiền lương chi tiêu cũng là câu lạc bộ khó mà gánh chịu. Liverpool rất tốt tuần hoàn theo tư đồ Vân Binh lúc trước yêu cầu. Mặc kệ điểm số, tiếp tục tạo áp lực điên cuồng tấn công. Bản mùa giải Liverpool đặc điểm lớn nhất chính là không hiểu được thu tay lại. Cho dù tại khóa chặt thắng cục về sau cũng sẽ không đánh quá hiệu quả và lợi ích. Cái này tại nhiều hơn thi đấu bên trong đều đã đạt được xác minh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN